Vợ à cười lên nào. Chương 1 bất ngờ trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đẹp trời, trên sân bay người qua lại tấp nập có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt baby và cùng với mái tóc đen xoăn nhẹ được buộc cao càng tôn lên nước da trắng ngần của nó làm thu hút rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn nhưng không ai biết nó là ai. Tên nó là Nguyễn Nhật Linh, con gái cưng của ông bà Nguyễn thuộc tập đoàn S. Nó nhìn quanh sân bay nhưng không thấy ai đón nên nó đành lủi thủi kéo chiếc vali ra cổng chính của sân bay. Vừa bước ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt nó là một chiếc xe BMW có nguyên một tấm băng giòn ghi chữ "Chào mừng em trở về, Nhật Linh". Khi đọc xong dòng chữ đó nó đứng ngây người một lúc. Rồi nó thấy một đàn quạ bay trong đầu nó. Nó biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nên nó quay đầu đi về hướng ngược lại với chiếc xe. Đang đi dược vài bước nó. Thấy ta nó có vật gì kéo lại, nó quay người thì thấy một chàng trai cao to với khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng có thể làm cho con gái cả thế giới phải ngất ngây con gà tây luôn. Ti gì ai ra, bà chị cứ nói quá lên. Thôi, Nhật Linh, ta không nói quá. Đâu, hứ, GT, hắn thấy không khí có phần căng thẳng nên lên tiếng trước. Chấm chấm, em định đi đâu dậy? Tôi đến đón em, mà, anh là ai dậy? Tôi nhớ là tôi đâu, có anh trai đâu chứ? Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn khó hiểu. Em không nhớ tôi sao? Hắn, thản nhiên hỏi rồi tiếp tục nói. Tôi thì nhớ ra em đó. Sóc, sóc quá, thật sự là, quá sóc, tại sao lại xuất hiện một gã mình không quen không biết nói biết. Mình là thế nào đây trời? Nó nghĩ thầm rồi tới khóc ròng trong lòng. Không đợi, nó nói thêm câu nào, một tay hắn kéo nó, một tay xách vali cho vào trong xe rồi. Kêu người lái xe về nhà nó. Ti gì thế là xong chương 1 cho mình ý kiến nha mọi người, lần đầy viết nên có nhiều thiếu sót ba. Cách chương.